Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biến mất, hắn làm sao có thể bỏ qua nàng ta? Cái này nữ nhân điên cuồng, cho nàng sống tự do trên đời sẽ chỉ làm Hồng Nhi lâm vào nguy hiểm. Hắn làm sao có thể trải qua một lần nữa cái cảm giác tàn nát cõi lòng này? Cho nên trước khi nàng đi tới Trường An, đã bị người của Sở gia bắt lại. Nàng có thể tâm ngoan thủ lặt, hắn, Sở Bạch Ngọc cũng có thể. Hắn cũng đem nàng nhốt lại Thâm Sơn. Nàng lúc trước ngược đãi Hồng Nhi thế nào, hắn liền đối chiếu lại như thế, gọi ông đập lưng ông. Bất đồng duy nhất là hắn sẽ cho nàng sống sót, cả đời đều bị cưỡng bách sống khốn khổ ở trong sơn động. Mà Đại Hỏa đoạt đi 4 mạng người của chú Vũ Phường, hắn đã chứng minh là Vũ Huệ Ân đã mua một lượng lớn dầu đốt, là thủ hạ của hắn phóng hỏa. Trường cơ hắn đã giao cho một vị tướng quân là bằng hữu của Ngũ Thúc ở Trường An, xem Vũ Huệ Ân còn có thể cản trở tới khi nào. Hắn từng nghĩ đến Vũ Mị Nương có thể bảo vệ hắn sao, cũng không muốn nghĩ hắn chỉ là thứ vụn vặt của Vũ gia. Vũ Hậu còn không có nắm giữ binh quyền, làm sao có thể bảo trì trụ hắn? Mà đắc tội với những tướng quân khác, chỉ có hủy đi chi mạch Vũ gia này, Sở gia mới có thể chân chính bình yên. Đồng thời đây cũng là giết gà dọa khỉ, cho thấy từ nay về sau tuyệt không nhúng tay đến triều đình. Nếu ai lại dám làm càn, lập tức sẽ trở thành một cái Vũ Huệ Ân thứ hai. Về phần Trưởng Tôn Vô Ưu, hắn ung dung tự tại không được lâu lắm, bởi vì không cần hắn phải ra tay. Qua vài năm nữa, dòng họ Trưởng Tôn sẽ nhận quả báo. Hắn không nói không có nghĩa là nàng không đoán được. Bạch Ngọc, đem nàng giao cho quan phủ đi. Nàng giết thôn nữ kia, lại đả thương không ít người. Những chuyện đó đã khiến cho nàng không thoát được tội. Khẽ thở dài. Thiếp không hy vọng hai tay của chàng lại bị lây màu tươi. Nàng điên, chúng ta không cần cũng phải như thế. Nàng tưởng được hắn sẽ đối đãi với Vũ Thu Đồng như thế nào. Ngay từ đầu nàng cũng nghĩ rất nhiều. Nhưng Vũ Thu Đồng nói toạc ra, cũng chỉ là một thiên kim đại tiểu thư bị làm hư. Nàng hiểu được nên mới nói phải hủy hết những ý niệm trong đầu hắn. Khi nàng trở về sở phủ, thì cha mẹ đã lo lắng đợi nàng rồi. Vừa nhìn thấy nàng, hai người đều khóc. Nàng không phải là thương hại Vũ Thu Đồng mà là Vũ Tướng Quân. Hắn cũng là người phụ thân, yêu thương nữ nhi. Nghĩ đến cha, nàng luôn nhịn không được nghĩ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, liền mềm lòng. Mặt tỏ đẫm lệ nhìn hắn lộ ra thỉnh cầu không tiếng động. Rồi Bạch Ngọc lặng lặng nhìn nàng một hồi lâu mới nói. Được, nàng nói, ta nghe theo là được. Quên đi, dù sao Vũ Thu Đồng đã nửa điên rồi, đem nàng giao cho quan phủ cũng có thể. Chứng cứ phạm tội của nàng vô cùng xác thực, bởi vì nàng ta bắt cóc Hồng Nhi là một chuyện oanh động cả nước, quan địa phương không có khả năng khai ân. Hơn nữa chuyện Vũ Huệ Ân, nàng cuối cùng chạy không thoát khỏi số chết. Dù sao mặc kệ như thế nào, hắn chỉ cần nàng vĩnh viễn biến mất. Nàng cười như đóa hoa nở rộ, nàng thật cao hứng hắn có thể buông tay. Nàng phải hồi phục nhanh hết một chút, cha mẹ ta vẫn đang chờ ta cưới nàng. Nàng yếu ớt như vậy, hắn ngay cả chạm vào nàng cũng không dám, chỉ sợ làm đau nàng. Cha mẹ đều trở về rồi, thiếp như thế nào không thấy? Nàng nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, người đến cùng lắm chỉ có hắn cùng với Lục Thiếu Gia, còn có bọn Phúc Quế. Cha mẹ muốn cho nàng tịnh dưỡng, cho nên không tới để quấy rầy nàng. Bọn họ đã chọn ngày lành rồi, ngay tại tháng sau. Đỗ Phi Hồng kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng nếu nhanh cũng phải sang năm. Như thế nào chỉ nháy mắt tháng sau sẽ lập gia đình. Ừm, nàng không cao hứng hay sao? Ánh mắt u ám. Đỗ Phi Hồng theo bản năng lắc đầu. Không, vết thương trên cổ bị ảnh hưởng, đau đến khiến cho nàng kêu ai ai. Không có sao chứ, nàng thật sự là. Sở Bạch Ngọc đau lòng ôm mặt của nàng, cúi đầu một chút, hôn lên vết thương trên cổ nàng. Cô nén đau, Đỗ Phi Hồng có chút cứng ngắc cười cười. Thiếp không mất hứng, chính là lo lắng vạn nhất tháng sau vết thương cũng chưa có hồi phục, đến lúc đó muốn bái đường thành thân như thế nào? Chẳng lẽ muốn một bên kêu ai nha, một bên bái đường với chàng hay sao? Vừa nghĩ tới cái hình ảnh kia, nàng nhịn không được cười lên. Lúc đó bố mẹ chồng khẳng định là thấy há hốc mồm. Sở Bạch Ngọc cũng cười. Có phải không, ta đã hỏi qua đại phu, qua chừng 10 ngày nữa thương thế của nàng là có thể hồi phục gần như bình thường. Tuyệt sẽ không cho nàng làm cái tần nương kêu ai nha. Vậy là tốt rồi, miễn cho người ta nghĩ thiếp còn chưa vào cửa đã bị ngược đãi. Sở Bạch Ngọc trong mắt lưu quang chuyển động, hiện lên một chút ý cười. Cô y dán tại bên người nàng nói. Ta chỉ biết. Buổi tối, nàng nằm ở trên cái giường kia kêu ai ai mà thôi. Đỗ Phi Hồng vừa xấu hổ vừa tức giận. Chàng thật sự là không đứng đắn. Nàng chính là yêu ta không đứng đắn. Mỗi lần đều nói không muốn, nhưng còn không phải vẫn ngoan ngoãn để hắn chơi đùa hay sao? Đỗ Phi Hồng liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn cố ý đắc ý nhìn nàng, ngắm nhìn nàng cười rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.